Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Sera Audiobook xin gửi tới quý vị và các bạn tác phẩm tiếp theo. Đó là tác phẩm Người trong lưới của Trần Hạo Cư. Về tác giả Trần Hạo Cư này thì mọi người đều biết đến ông ta với tác phẩm là 1367. Thì đây là một cái tác phẩm tiếp theo của ông ấy. Về cá nhân mình thì mình thích cái tác phẩm Người trong lưới này hơn cái tác phẩm 1367. Thực ra đó là cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng mà mình thích cái tác phẩm Người trong lưới này hơn. Nhưng mà có một cái điểm đó là cái tác phẩm này thì nhân vật chính được tác giả búp hơi mạnh. Có lẽ là ngoài đời khó, xác suất khó kiếm được một người nào như nhân vật chính. Vì cái tác phẩm này ấy, nó có nhiều từ được viết bằng tiếng Anh. Mà nói thật với các bạn là mình thì không phải là cái thằng biết tiếng Anh. Đâm ra là trong này có một số chỗ từ tiếng Anh là mình sẽ đọc theo cái kiểu phiên âm của mình. Nên là có thể sai hay đúng thì mong các bạn bỏ qua cho. Bắt đầu. Trả thù là gì? Là hành vi chuộc lại lỗi lầm, quả lấp tiếc hận, hay là vực thẳm không đáy chôn vùi tính người? Mạng là gì? Nó giúp cuộc sống thuận tiện dễ dàng hơn, hay đem lại nhiều tranh chấp nguy hiểm hơn? Một cô bé rơi từ tầng 22 xuống, thịt nát xương tan. Cảnh sát nói cô bé tự sát, nhưng gì biết em mình bị hãm hại bởi cô bé từng là nạn nhân của một vụ bạo lực mạng trước khi lìa đời. Để an ủi vong linh em, dì đã cất công lật ngược lại manh mối, săn lùng những kẻ đã lên mạng bạo lực em mình. Pha chất liệu công nghệ số và nền móng trinh thám, Trần Hạo Cư đã dựng ra một mê cung khác lạ về tội ác và trừng phạt giữa lòng Hồng Kông hiện đại. Mở đầu. 8 giờ sáng, sửa soạn đi làm. Dì không hề biết hôm nay sẽ là ngày thay đổi cuộc đời cô. Tưởng đâu chỉ cần cắn răng chịu đựng, bao khốn khổ dồn dập ập xuống suốt một năm qua sẽ chấm dứt, ắt có ngày mưa tạnh trời quang. Thế nhưng số phận biến đổi khôn lường, ông trời không chỉ thích đùa giỡn người trần mà còn đùa toàn những trò thảm khốc. Hơn 6 giờ chiều, Di lê tấm thân mệt mỏi từ bến xe buýt mini xanh. Chú thích: đây là một loại xe buýt nhỏ chỉ dừng ở điểm quy định, phân biệt với xe buýt mini đỏ, cho phép khách xuống dọc đường. Về khu nhà ở xã hội, vừa đi vừa nhẩm tính xem thức ăn trong tủ lạnh có đủ nấu một bữa cho hai người không. Mấy năm nay giá cả đắt đỏ khủng khiếp. Ngày xưa một cân thịt cùng lắm là hơn 20 đô. Chú thích: một cân Hồng Kông tương đương với 600 gram. Đô ở đây là đô la Hồng Kông. Từ đây đến cuối sách chỉ nói đô, tức là đô la Hồng Kông. Bây giờ ngần ấy tiền chỉ mua được nửa cân, gọi là ngày xưa nhưng cũng mới 7-8 năm trước thôi. Thịt thà rau dưa giờ tăng giá gấp đôi là ít, nhưng lương lậu của giai cấp vô sản thì vẫn còn cõi như cũ. Giá thực phẩm tăng vọt không đơn giản vì giá bán buôn tăng. Dì từng nghe một người hàng xóm lớn tuổi nói đùa: người Hồng Kông không ăn cơm mà ăn gạch. Chú thích: ở đây ngụ ý giá nhà đất quá cao nên ảnh hưởng nặng nề đến miếng cơm manh áo. Sau khi chính phủ bán chợ và cửa hàng bách hóa ở khu nhà xã hội cho doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh phải đối mặt với áp lực tiền thuê mặt bằng tăng cao. Để có thêm thu nhập đập vào tiền thuê đắt đỏ, đương nhiên họ sẽ đẩy gánh nặng lên người mua hàng. Dì nhớ trong tủ lạnh còn vài lạng thịt và cải bó xôi. Làm món thịt xào cải bó xôi với gừng, thêm đĩa trứng hấp là được. Bữa tối đơn giản mà giàu dinh dưỡng. Tiểu Văn, cô em nhỏ hơn Dì 8 tuổi, từ bé đã thích ăn trứng hấp. Mỗi khi nhà thiếu thức ăn, Dì lại lấy 2 quả trứng gà ra hấp, rắc ít hành lá, rưới chút nước tương, bưng lên bàn ăn trông vừa ngon vừa đẹp. Quan trọng là rất rẻ. Bữa tối nay thế là đủ rồi, nhưng dì vẫn định đi chợ xem thế nào. Vốn tính lo xa, cô rất sợ cảnh tủ lạnh trống trơn. Hơn nữa, khá nhiều quầy thực phẩm giảm giá trước giờ đóng cửa. tranh thủ dạo một vòng, có khi lại kiếm được đồ rẻ. Mai khỏi phải đau đầu nhức óc chuyện ăn uống. Xe cảnh sát thình lình lao vụt qua cạnh Di, tiếng còi đinh tai nhức óc kéo suy nghĩ của cô từ hàng giảm giá về thực tại. Cô dõi mắt nhìn thì thấy một đám đông đang xúm xít trước tòa nhà hoán hoa mình ở. Có chuyện gì sao? Di thầm nghĩ, nhưng vốn không phải là dạng ưa hóng chuyện nên chân vẫn bước rất thong thả. À, Di ơi! Trong đám đông, một bác gái tầm 50 tuổi, tóc xoăn, người đậm, đang cuống cuồng vẫy gọi. Dì biết người này, đây là bác gái họ Trần, thuê nhà cùng tầng 22 với cô. Bình thường, chạm mặt ngoài hành lang vẫn gật đầu chào hỏi. Xong, từ biết tên và thi thoảng xã giao dăm ba câu, thì đôi bên chẳng qua lại mấy. Chỉ còn cách nhau một quãng ngắn thôi, nhưng bác Trần vẫn sốt ruột, chạy lại túm tay, lôi tuột Dì về phía tòa nhà. Dì không nghe rõ bác nói gì, ngoại trừ tên mình. Cô thấy những lời tuôn ra từ miệng bác chẳng khác nào tiếng nước ngoài. Mất mấy giây định thần, cô mới vỡ lẽ, bác Trần hoảng quá nói chẳng nên lời. Vỡ lẽ xong, cô nghe thêm được hai chữ em gái. Dì bước tới gần đám đông, cảnh tượng quái dị hiện ra trước mắt cô, dưới chiều còn chưa nắng tắt. Dân tỉnh đang túm tụ quanh khoảng sân xi măng trước cửa chính cư xá hoán hoa. Thường ngày sân trống trơn, nhưng hôm nay lại có một cô bé mười mấy tuổi mặc đồng phục trắng nằm ngửa ở đó, tóc rối tung phủ lên mặt, chất lỏng đỏ sậm rỉ ra từ cổ đọng thành một vũng nhỏ. Suy nghĩ đầu tiên vụt qua óc Di, đó chẳng phải là đồng phục trường Tiểu Văn sao? Hai giây sau Di nhận ra cô bé nằm bất động trên sân kia chẳng phải chính là Tiểu Văn sao? Người thân của cô, người thân duy nhất. Khoảnh khắc ấy, Di cảm thấy mọi thứ quanh mình thật lạ lẫm. Mình đang nằm mơ ư? Chắc là mơ rồi. Di quay sang nhìn bên cạnh, toàn những gương mặt quen thuộc, nhưng giờ phút này lại xa lạ vô cùng. Di ơi! Bác Trần tóm bả vai Di lắc mạnh. Tiểu Văn! Dì lắp bắp gọi tên, không tài nào liên hệ nổi vật thể hình người dưới đất với em gái mình. Đáng lẽ giờ này Tiểu Văn phải ở nhà, chờ Dì về nấu cơm cho nó ăn chứ. Đấy mới là hiện thực bình thường đối với Dì. Lùi lại nào, lùi lại! Một cảnh sát ăn mặc chỉnh tề chen vào giữa đám đông, ra hiệu bảo mọi người đứng giãn ra. Cùng lúc, hai nhân viên y tế đẩy xe cáng từ phía sau vượt lên trên Di rồi ngồi xổm dưới cạnh Tiểu Văn. Nhân viên y tế lớn tuổi hơn kiểm tra hơi thở của cô bé, ấn ngón tay lên cổ tay trái cô, sau đó lần túi lấy đèn pin khám. Tay trái vạch mắt, tay phải rọi đèn soi đồng tử. Chuỗi hành động diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng trong mắt Di, từng động tác của nhân viên y tế lại ì trệ như những khung hình tĩnh. Di không còn nhận thức về thời gian nữa. Hay nói cách khác, tiềm thức Di muốn ngăn cô đối mặt với hiện thực. Nhân viên y tế đứng lên, lắc đầu với đồng nghiệp đẩy xe cáng và mấy cảnh sát đang chắn đám đông. Mọi người lùi lại, đừng cản trở quá trình điều tra. Lúc cảnh sát nói câu này, hai nhân viên y tế nghiêm mặt lại, từ từ rời khỏi chỗ Tiểu Văn. Tiểu Văn! Dì hất tay bác Trần đang giữ vai mình, chạy tới chỗ Tiểu Văn. Cô gái! Một cảnh sát cao to nhanh nhẹn giơ tay ngang hông chặn Dì lại. Tiểu Văn! Dì vừa dãy ruộng vừa ngoảnh nhìn cảnh sát, nôn nóng nói. Đó là em tôi! Cứu con bé với! Thưa cô bình tĩnh đã! Cảnh sát cố trấn an Dì. Nhưng anh ta biết, lời mình nói không mấy tác dụng. Xin anh cứu con bé, bác sĩ ơi! Mặt mày tái nhợt, Dì bỗng xoay phát lại, hét lên với hai nhân viên y tế đang chăm chú nhìn mình. Sao không đỡ Tiểu Văn lên xe? Nhanh lên! Mau cứu Tiểu Văn đi! Hai nhân viên y tế đứng lặng cạnh xe cứu thương lộ vẻ khó xử. người lớn tuổi hơn, rất muốn nói thẳng sự thật với cô, nhưng dù gặp cảnh sinh ly tử biệt mỗi ngày, anh vẫn không đành lòng làm cô gái mới tuổi đôi mươi này đau đớn. Cô là chị của em này sao? Cô bình tĩnh lại đã. Anh cảnh sát chặn Di, thử nhẹ nhàng khuyên bảo. Tiểu Văn! Di ngoảnh nhìn em gái nằm chơi như tượng dưới đất, thì thấy hai cảnh sát khác cầm khung kim loại và vài bạt chống thấm màu xanh sẫm đến dựng lều nhỏ xung quanh che Tiểu Văn lại. Các người làm gì thế? Dừng tay đi. Cô gái à? Đừng che người nó còn thở, nhất định tim nó còn đập. Dì yếu ớt nhòi người tới trước. Anh cảnh sát vốn có nhiệm vụ ngăn cản đề phòng cô phá hỏng hiện trường, giờ trở thành điểm tựa duy nhất đỡ lấy cô. Cứu em gái tôi với, xin các anh cứu em gái tôi xin các anh đấy, nó là em gái tôi, là em gái duy nhất của tôi. Xế chiều một ngày thứ ba bình thường, tại khoảng sân trống trước tòa nhà Hoán Hoa thuộc cư xá Lạc Hoa. Chú thích: đây là khu nhà ở xã hội thuộc quận Quan Đường, bán đảo Cửu Long, nổi tiếng với bãi để xe có kiến trúc ô cửa sổ tròn, sơn xanh độc đáo, rất thu hút khách du lịch. Thuộc cư xá Lạc Hoa, quận Quan Đường, những cư dân thường ngày ưa ngồi lê đôi mách giờ đều nín lặng. Giữa những tòa nhà lạnh lẽo, chỉ còn vang vọng tiếng khóc thống thiết của một người chị, tựa tiếng gió len vào tai mỗi người, để lại từng giọt buồn không thể xua đi. Chương 1. Em gái cô tự sát. Tại nhà xác công cộng Phú Sơn, quận Sa Điền, nghe cảnh sát nói vậy, Di nổi nóng cãi ngay. Không thể nào, các anh chưa điều tra kỹ, Tiểu Văn việc gì mà phải tự sát? Cảnh viên Trình phụ trách vụ án là một ông chú gầy còm khoảng 50 tuổi, tóc lấm tấm bạc, bề ngoài ngang tàng nhưng ánh mắt hồn hậu. Trước phản ứng dữ dội của Di, ông vẫn bình tĩnh an ủi bằng giọng trầm trầm đều đều, còn hỏi một câu khiến Di cứng họng. Cô âu nhã gì? Cô thực sự cho rằng em cô không thể tự sát ư? Dù không muốn, Di vẫn phải thừa nhận Tiểu Văn có lý do để tìm đến cái chết. Áp lực đè chịu suốt nửa năm qua đã vượt quá sức chịu đựng của một cô bé 15 tuổi. Mà mọi chuyện phải kể lại từ nỗi bất hạnh đeo bám nhà họ Âu bao năm ròng. Sinh ra trong thập niên 1960, bố mẹ Di là thế hệ thứ hai của làn sóng di cư. Năm 1946, nội chiến quốc cộng nổ ra. Chú thích: cuộc nội chiến lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng Trung Quốc tranh chấp quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục, với chiến thắng thuộc về phe Đảng Cộng sản, dẫn tới sự ra đời của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau sự kiện này, rất nhiều người dân đã ồ ạt tìm đến Hồng Kông sinh sống vì không muốn chịu quyền kiểm soát của chính quyền Đảng Cộng sản. Tháng nào cũng có dân đại lục tràn sang Hồng Kông. Sau khi Đảng Cộng sản giành chính quyền và thực hiện cải cách chế độ, phát động vận động chính trị, số người chạy sang đây chỉ tăng chứ không giảm. Ông bà Di là dân Quảng Châu trốn sang. Thời đó, xã hội Hồng Kông cần lao động giá rẻ số lượng lớn, nên hầu như không chối bỏ dân di cư trái phép. Bởi vậy, ông bà mới có cơ bám rễ xứ cảng, giành quyền tạm trú, trở thành người Hồng Kông, mang tiếng đủ tư cách ở lại. Song cuộc sống của người Hồng Kông mới thường rất vất vả. Họ phải làm các công việc chân tay nặng nhọc, với giờ lao động dài, tiền lương thấp và điều kiện sinh hoạt tệ hại. Tuy nhiên, nền kinh tế Hồng Kông giai đoạn ấy đang trên đà phát triển, chỉ cần chịu thương chịu khó, ắt có cơ hội cải thiện cuộc sống. Thậm chí, một số người còn nhân lúc này lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đặt chân vào hàng ngũ những người thành đạt. Ngặt nỗi, ông bà Di không có duyên với cơ hội đó. Tháng 2 năm 1976, cháy lớn bùng phát tại khu nhà gỗ Vịnh Tiêu Cơ và Vịnh An Trích. Chú thích: Vịnh Tiêu Cơ thuộc quận Đông, đảo Hồng Kông. Thiêu rụi hơn 1.000 căn nhà, đẩy hơn 3.000 người vào cảnh vô gia cư. Ông bà Di đều mất mạng trong vụ hỏa hoạn, để lại cậu con trai mới 12 tuổi là Âu Huy. Huy không còn người thân nào khác ở Hồng Kông, đành nương nhờ một người hàng xóm mất vợ trong hỏa hoạn. Người này có con gái 7 tuổi tên là Châu Khởi Trăn. Do gia cảnh nghèo khó, Huy và Trăn đều không có điều kiện học lên cao mà phải lăn lộn ra đời từ sớm. Huy làm công nhân kho bãi tại một kho hàng, còn Trăn làm nhân viên phục vụ ở quán trà. Chú thích: quán trà là một hình thức nhà hàng cổ truyền phục vụ trà và đồ ăn Trung Quốc. Hai người mến nhau rồi tiến tới cưới gả vào năm 1989, trước khi cha Trăn qua đời vì bạo bệnh. 3 năm sau, Trăn sinh hạ một bé gái, đặt tên là Nhã Di. Chú thích: Nhã nghĩa là thanh cao tốt đẹp, Di là vui vẻ hài hòa. Gia đình ba người thuê một căn hộ đơn tại tòa nhà cũ ở Vịnh Thổ Qua. Trăn tảo tần, Di ngoan ngoãn, Huy cần cù dốc lòng kiếm tiền để sau này con gái được học đại học, không phải bỏ ngang đi làm như vợ chồng anh. Chưa kể, mỗi thời mỗi khác, giờ không phải cứ bán sức là có việc làm nữa. Xã hội Hồng Kông ngày càng coi trọng bằng cấp rồi. Khi Di 6 tuổi, vận may lần đầu đến với gia đình họ, đơn đăng ký nhà ở xã hội Huy gửi đi bao nhiêu năm cuối cùng cũng có hồi đáp. Ở nơi đất chật người đông như Hồng Kông, nhà ở luôn là vấn đề nan giải. Các gia đình thu nhập thấp được thuê nhà ở xã hội với giá rẻ, nhưng do cung không đủ cầu, nộp đơn xong thường phải chờ rất nhiều năm mới được duyệt. Năm 1998, Sở Nhà đất phân cho gia đình Huy một căn hộ tại tòa nhà Hoán Hoa thuộc cư xá Lạc Hoa, quận Quan Đường. Đây coi như là may mắn trời ban giữa khi châu Á nói chung và gia đình Huy nói riêng đang lao đao vì khủng hoảng kinh tế. Tiền thuê nhà ở xã hội chỉ bằng nửa tiền thuê nhà tư nhân, miễn là ăn tiêu rẻ rẻn, họ vẫn có thể tiết kiệm một khoản nho nhỏ phòng khi cần đến. Chuyển vào cư xá Lạc Hoa được 2 năm, gia đình chào đón thêm thành viên mới, Âu Nhã Văn. Chú thích: Văn ở đây có nghĩa là vân mây. Căn hộ vốn thiết kế cho gia đình hạt nhân 2-3 người, giờ bỗng thành chật chội. Huy xin đổi sang căn nhà lớn hơn. Sở Nhà đất hồi đáp báo rằng nguồn cung nhà ở eo hẹp, trong cư xá này, thậm chí là trong cả quận này, không kiếm đâu ra một căn hộ phù hợp để phân cho họ nữa. Nếu vẫn muốn đổi nhà, chỉ còn cách đi xa hơn, đến quận Đại Bộ hoặc là quận Nguyên Lãng. Chú thích: quận Đại Bộ là một trong 18 quận của Hồng Kông nằm ở Tân Giới. Quận Nguyên Lãng là một trong 18 quận của Hồng Kông nằm ở phía tây bắc Tân Giới. Huy bàn với vợ. Trăn vốn an phận liền bảo: chúng ta ở đây quen rồi, giờ chuyển nhà anh đi làm bất tiện mà con lại phải chuyển trường, tội cái gì, ở đây chật mấy cũng còn hơn năm xưa chen chúc ở trong khu nhà gỗ, phải không nào? Huy vẫn cho rằng khi các con lên trung học thì cần có phòng riêng, tiện lợi mà cũng tự lập hơn. Nhưng anh không biết phản bác vợ như thế nào, mà cũng không ngờ là mình chẳng có cơ hội nhìn hai con lên trung học. Năm 2004, Âu Huy qua đời vì tai nạn lao động, hưởng dương 40 tuổi. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và đại dịch SARS bùng nổ năm 2003, kinh tế Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề. Rất nhiều chủ doanh nghiệp phải chuyển sang thuê ngoài hoặc thuê nhân công lao động hợp đồng, trốn tránh trách nhiệm của người sử dụng lao động nhằm giảm thiểu chi phí. Công ty lớn thuê công ty nhỏ phụ trách một vài khâu với chi phí thấp, công ty nhỏ lại chia tiếp việc cho công ty khác nhỏ hơn để ăn tiền trung gian. Mối quan hệ thuê mướn nhiều tầng khiến lương công nhân bị cắt giảm mạnh, nhưng vì kinh tế trì trệ, công nhân sợ mất cần câu cơm nên chỉ còn cách im lặng chịu bóc lột. Huy đã qua tay một số công ty nhỏ như vậy, phải gắt gao tranh suất công việc có hạn với nhiều công nhân khác. Cũng may, trong những năm làm ở kho hàng, Huy thi được giấy phép điều khiển xe nâng hàng nặng nên có lợi thế hơn khi tìm việc. Không chỉ ngành kho vận, mà cả các cảng container cũng có nhu cầu thuê người biết lái và sử dụng xe nâng. Để tăng thu nhập, Huy kiếm luôn hai việc, vừa bốc vác cho kho ở Vịnh Cửu Long, vừa lái xe nâng tại cảng container Quỳ Dũng. Một lòng một dạ muốn tranh thủ kiếm tiền khi còn sức. Một tối, lất phất mưa phùn tháng 7 năm 2004, quản lý kho hàng số 4 cảng container Quỳ Dũng phát hiện mất một xe nâng. Sau khi tra hỏi công nhân, ông ta mới biết không chỉ xe mà cả lái xe cũng mất tích. Có ông lái cần cầu bảo thấy Huy lái xe nâng tới khu Q31 rồi không trở về nữa. Quản lý kho bèn dẫn người đến xem xét. Họ phát hiện ra dấu vết khác thường tại một trụ neo tàu ven bờ. Bên trái trụ neo có vết xước sâu. Trên mặt đất gần đó vương vãi nhiều mảnh nhựa màu vàng. Thoáng trông đã biết là các mảnh vỡ của xe nâng. Quản lý cuống quýt báo cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lặn xuống tìm kiếm. Nửa giờ sau, suy đoán không may của các công nhân được chứng thực. Huy gặp tai nạn, cả người và xe rơi xuống biển. Xe lún phân nửa vào đáy cát, người thì mắc kẹt giữa giá nâng và càng nâng. Khi người ta cẩu được chiếc xe nặng trĩu bùn đất lên khỏi mặt nước, Huy đã vô phương cứu chữa. Dì mất cha khi mới 12 tuổi, còn Tiểu Văn chỉ có 4 tuổi. Chăn đứt từng khúc ruột trước cái chết của chồng, nhưng không thể để bản thân suy sụp. Vì chị biết từ giờ hai con gái chỉ có mẹ là chỗ dựa duy nhất. Theo lý mà nói, vì Huy chết khi làm nhiệm vụ nên gia quyến sẽ được đền bù 60 tháng lương theo đúng luật lao động. Ba mẹ con Trăn có thể cầm cự vài năm nhờ khoản bồi thường này, nhưng xui xẻo lại đến với nhà họ Âu lần nữa. Chị ơi, không phải là tôi không muốn giúp chị, nhưng công ty chỉ chi trả được ngần này thôi. Anh Ngưu à? Anh Huy làm việc bạt mạng cho công ty Vũ Hải các anh. Ngày đi làm từ tờ mờ sáng sớm, tối về bọn trẻ đã ngủ say. Hai con gái chẳng có cơ hội thấy mặt bố. Giờ anh ấy gặp nạn, mẹ quá con côi chúng tôi không nơi nương tựa. Công ty lại chỉ đưa vài đồng bạc thôi sao? Tình hình công ty khó khăn, chưa biết chừng sang năm phá sản đấy chứ. Đến lúc đó trong vài đồng cũng chả có. Vì sao Vũ Hải phải trả tiền? Anh Huy có bảo hiểm lao động cơ mà. Tiền phải do hãng bảo hiểm trả chứ. Bảo hiểm của anh Huy hình như không qua được cửa phòng giám định. Ngưu là đàn anh của Huy trong công ty vận tải và xếp dỡ Vũ Hải. Từng gặp Trăn vài lần, bởi vậy ông chủ Hải mới phân công anh ta làm người trung gian đến đàm phán với Trăn. Theo như anh ta nói, công ty có mua bảo hiểm lao động cho Huy, nhưng sau khi ủy thác cho văn phòng giám định tai nạn, hãng bảo hiểm cho rằng trường hợp này không được áp dụng bảo hiểm. Bởi vì Huy gặp tai nạn khi đã hết ca làm, không thể chứng minh lúc anh ta điều khiển xe nâng là đang làm việc. Ngoài ra, sau khi kiểm tra, người ta xác nhận xe nâng không hề trục trặc, nên không thể loại trừ khả năng Huy mất ý thức trong lúc điều khiển, do vấn đề sức khỏe cá nhân dẫn đến tai nạn. Ý của họ là có thể Huy đã mắc bệnh nhưng mà giấu. Hôm đó hết ca, tiện lái luôn xe nâng, cho đỡ phải quốc bộ. Huy ngang qua khu Q31 thì lên cơn bệnh, làm xe nâng rơi xuống biển. Thậm chí, có người còn nói phải truy cứu trách nhiệm phá hoại xe nâng nữa. Nhưng ông chủ bảo làm người không thể dậu đổ bìm leo. Huy làm việc ở công ty, không có công thì cũng có cám. Bên bảo hiểm không bồi thường thì công ty cũng phải làm gì đó. Khoản tiền tuất nghĩa tình này là tấm lòng của công ty, cũng chẳng thấm tháp gì, nhưng mà mong chị nhận tạm. Lúc anh Niu đưa chi phiếu, tay Trăn run lầy bầy. Câu nói truy cứu trách nhiệm phá hoại xe nâng làm chị ức phát khóc. Nhưng chị biết tính tình của anh Niu chính trực, chỉ thuật lại đúng những gì được bảo, nổi cáu với anh ta cũng vô ích. Khoản tiền tuất nghĩa tình bằng đúng 3 tháng lương của Huy chỉ như muối bỏ bể so với khó khăn kinh tế mà nhà họ Âu đang phải đối mặt. Trăn mơ hồ cảm thấy bên Vũ Hải vẫn còn điều giấu giếm. Nhưng chị không biết làm cách nào để đòi quyền lại cho mình và con gái. Cuối cùng đành nhận chi phiếu. Trực giác của Trăn đã đúng. Để đảm bảo quyền lợi công nhân và đề phòng công ty sụp đổ với những khoản đền bù khổng lồ, luật lao động quy định mọi công ty phải mua bảo hiểm cho công nhân. Như thế, hãng bảo hiểm sẽ gánh lấy các rủi ro liên quan. Công nhân bị thương hay qua đời trong lúc làm việc đều không ảnh hưởng tới tình trạng tài chính của công ty. Vấn đề là, ông chủ Vũ Hải không phải bỏ tiền đền bù, mà cũng không muốn hãng bảo hiểm phải đền bù quá nhiều. bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của công ty. Hễ bảo hiểm phải chi trả một khoản lớn, sau này họ sẽ yêu cầu công ty đóng phí rất cao. Chăn thì tưởng công ty sẽ đòi bên bảo hiểm mức bồi thường tối đa cho công nhân. Nào ngờ, hai bên lại cám hè một lứa. Hồng Kông ngoài mặt phồn hoa, bên trong chà đạp xương máu những kẻ yếu thế. Xí nghiệp lớn bóc lột xí nghiệp nhỏ bóc lột công nhân. Đối với các ông chủ, lợi ích kinh doanh quan trọng hơn tương lai của gia đình lao động. Nhà mất đi trụ cột kinh tế, tiền bồi thường lại không đủ trả sinh hoạt phí. Chăn buộc phải quay lại quán trà làm việc. 10 năm đã qua, giá cả tăng vọt, không ngờ tiền lương vẫn như cũ. Lương quán trà không đủ nuôi thân và các con. Chăn đành xin trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi 3 ngày một tuần. Hết ca lúc 6 giờ sáng, ngả lưng chưa đầy 5 tiếng đã phải đến quán trà làm việc. Rất nhiều hàng xóm khuyên chăn nghỉ việc, nộp đơn xin trợ cấp an sinh. Chú thích: Ủy ban Phúc lợi Xã hội Hồng Kông có một hạng mục là hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện dành cho người thu nhập thấp. Nhà nào khó khăn có thể nộp đơn, sẽ được xem nhận trợ cấp. Xong, Trăn một mực từ chối. Đúng là thu nhập của tôi hiện giờ chỉ nhỉnh hơn tiền trợ cấp một chút. Nghỉ việc xin trợ cấp thì có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Di và Văn. Nhưng các bác bảo tôi sau này phải dạy hai đứa trở thành người có trách nhiệm như thế nào đây? Cứ thế, mẹ bận bịu tối ngày nên mọi công việc nội trợ từ quét tước dọn dẹp, đi chợ nấu cơm đến chăm lo cho em gái 4 tuổi đều do Di quán xuyến. Chưa đầy 13 tuổi, Di đã biết cách săn sóc gia đình, tiết kiệm chi tiêu, đảm bảo nhu cầu cuộc sống với mức sinh hoạt phí có hạn. Ngoài giờ học, Di từ chối mọi lời rủ đi chơi, cũng hoàn toàn vắng mặt khỏi các hoạt động ngoại khóa, dần dà xa cách với bạn học, thậm chí bị coi là cô độc và lập dị. Nhưng em không hề bận tâm, tự lực trưởng thành với tâm hồn chín chắn, có trách nhiệm hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. So với Di, Tiểu Văn hầu như không bị ảnh hưởng vì cái chết của bố, lớn lên vô tư lự giữa vòng tay che chở của mẹ và chị. Với Di mà nói, 5 năm trung học không hề dễ dàng, nhưng cô không những vượt qua mà còn đứng đầu lớp, điểm thi đủ để lên thẳng dự bị đại học. Chú thích: Năm 2012, Hồng Kông vẫn áp dụng chế độ giáo dục 5 năm trung học, 2 năm dự bị đại học, 3 năm đại học theo kiểu của Anh, sau này mới đổi thành hình thức 334, tức là 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm cao đẳng đại học như bây giờ. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá là cô có khả năng thi đỗ đại học hàng đầu, nhưng mặc các thầy cô hết lòng khuyên nhủ, Di vẫn bỏ ngoài tai, quyết định học xong cấp 3 thì đi làm. Khi bố qua đời, cô đã nhủ với lòng, bất kể thành tích ra sao, cũng không học đại học, tập trung san sẻ gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình với mẹ. Mẹ ơi, con đi làm thì nhà mình sẽ có thêm thu nhập, mẹ cũng được thoải mái hơn. Chỉ thêm mấy năm thôi mà, mẹ nghe nói học đại học có các chương trình hỗ trợ, chắc học phí cũng không đáng lo đâu. Không phải, học đại học tuy có cho vay học phí, nhưng đến khi tốt nghiệp, đi làm vẫn phải trả lại tiền. Hiện nay mức lương khởi điểm của cử nhân không cao. Chưa kể, con học khoa học xã hội nên rất ít lựa chọn công việc. Đi làm với thu nhập thấp, hàng tháng lại còn phải trả nợ, số tiền dư ra chẳng còn mấy đồng. Hơn nữa, con mà học đại học, 5 năm tới, nhà mình chỉ chốc cậy vào mỗi thu nhập của mẹ. Đến lúc con tốt nghiệp, trừ tiền trả nợ xong, không còn bao nhiêu để đưa mẹ. Chưa biết chừng, mẹ lại phải cầm cự thêm 5-6 năm nữa. Mẹ, năm nay mẹ đã 40 rồi, chẳng nhẽ mẹ muốn tiếp tục đầu tắt mặt tối đến tận 50 tuổi sao? Chăn không nói được câu nào. Nhưng nếu bây giờ con đi làm thì mọi chuyện sẽ khác. Dì tiếp tục: Một là con không cần chờ tới tận 5 năm mới có tháng lương đầu tiên đưa mẹ chi tiêu hàng ngày. Hai là con khỏi phải nợ chính phủ học phí. Ba là con có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc từ lúc còn trẻ. Quan trọng hơn cả, chỉ cần mẹ con mình cần cù làm việc, đến lúc Tiểu Văn tốt nghiệp trung học thì chúng ta cũng có tiền tiết kiệm. Tiểu Văn sẽ không phải gặp buồn phiền giống như con hôm nay, có thể toàn tâm toàn ý học tập, biết đâu ấy, còn đi du học nước ngoài chứ. Dì xưa nay không giỏi ăn nói, lần này lại trình bày rất lưu loát. Rốt cuộc, Trâm cũng đồng ý, dù lòng đầy bất trích, cảm thấy tại mình vô dụng nên con gái mới phải hy sinh tương lai vì con gái út. Mẹ hay tin con, tất cả đều đáng. 5 năm trung học kết thúc, dì cũng đã tính toán xong xuôi đầu ra. Vì phải trông nhà và chăm em, thú tiêu khiển duy nhất của dì là đọc sách. Mà vì nhà nghèo, phần lớn sách cô đọc đều mượn từ thư viện. Thế nên, cô rất mong được làm việc ở đây. Dì ứng tuyển và được là SCD. Chú thích: đây là viết tắt của Sở Dịch vụ Văn hóa và Giải trí, phụ trách tổng thể các hoạt động, dịch vụ liên quan đến thể thao, giải trí và văn hóa, văn nghệ tại Hồng Kông, bao gồm cả việc quản lý các thư viện công cộng. Là SCD, nhận vào làm thủ thư hợp đồng tại Thư viện Trung ương Hồng Kông, phía đông vịnh Causeway. Mang tiếng làm việc cho chính phủ, nhưng Di không phải công chức nên không được hưởng phụ cấp riêng. Để tiết kiệm chi phí, chính phủ Hồng Kông cũng không tuyển dụng nhân viên dài hạn, mà chỉ thuê theo hình thức hợp đồng, giống như các công ty tư nhân. Hợp đồng thường có kỳ hạn 2 năm. Hết hợp đồng, nhân viên tự động bị sa thải. Bên thuê không cần lo ngại những rắc rối và tổn thất do việc cắt giảm nhân sự mang lại. Họ nắm trong tay toàn quyền kiểm soát, làm sa sút sẽ để nhân viên ra đi tự nhiên, còn không lại ký hợp đồng tiếp. Trên thực tế, chính phủ cũng thuê công ty tư nhân làm một số công đoạn, nên nhân viên thư viện công cộng cũng có thể chỉ là nhân viên bán thời gian của công ty nào đó. Đãi ngộ họ nhận còn kém cả với nhân viên hợp đồng. Dì đi làm rồi mới biết chuyện, không khỏi nhớ đến vụ tai nạn bất hạnh của bố. Cô như nhìn thấy bóng dáng bố mình năm xưa, từ mấy bác bảo vệ già của thư viện. Nhưng dì không bất mãn, dù vị trí thấp, lương tháng của cô vẫn xấp xỉ 10.000 đô. Chú thích: 10.000 đô, khoảng 30 triệu đồng Việt Nam. Góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống gia đình. Chăn không phải đi làm thêm, gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Tuy vẫn đến quán trà, nhưng thời gian chăn ở nhà nhiều hơn, trách nhiệm chăm sóc Tiểu Văn giờ đang học lớp 4, dần chuyển từ Di sang mẹ. Di làm theo ca, nên thời gian ở nhà không cố định, ít được chơi cùng em gái. Cô đi làm về mệt mỏi, em gái vẫn hay bám lấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Nhưng chỉ được thời gian đầu, về sau, cô bé đã chấp nhận sự thật là chị gái bận rộn công việc, nên không dính chị như keo nữa. Cuộc sống của ba mẹ con dần dần yên ổn. 5 năm sau khi Di đi làm, sự yên ổn ấy chấm dứt. Tháng 3 năm ngoái, Trăn ngã cầu thang ở quán trà, gãy xương đùi phải. Nhận được tin, Di cuống cuồng xin nghỉ, chạy vội đến bệnh viện. Chờ đợi cô ở bệnh viện lại là một tin còn đáng sợ hơn. Bà Trăn không phải gãy xương vì bị ngã, mà là ngã vì gãy xương. Bác sĩ khám chính nói với Di: tôi ngờ là bà ấy mắc bệnh đa u tủy xương, phải kiểm tra chi tiết hơn. Đa gì cơ? Dì ngớ ra trước cụm từ lạ. Đa u tủy xương, một dạng ung thư máu. Sau 2 ngày nơm nớp chờ đợi, dì nhận được kết quả chẩn đoán. Chẳng bị ung thư, hơn nữa lại còn là giai đoạn cuối. Hóa trị hay cấy ghép tế bào gốc tạo máu đều vô ích. Bác sĩ dự đoán chỉ sống được khoảng nửa năm nữa là nhiều. Thật ra, Trăn đã thấy không khỏe từ lâu nhưng mà phớt lờ. Các triệu chứng của đa u tủy như thiếu máu, nhức xương, cơ thể mệt mỏi, Trăn lại nghĩ là viêm khớp và suy nhược do làm việc quá sức. Chị từng đi khám vì đau khớp. Bác sĩ cũng chỉ chữa như các bệnh viêm và thoái hóa sụn thông thường. Dù sao, đa u tủy xương chủ yếu gặp ở đàn ông cao tuổi, chứ phụ nữ mới ngoài tứ tuần mắc bệnh này khá hiếm. Dì không ngờ mẹ lại mắc một căn bệnh nan y. Trong mắt cô, Chăn mạnh mẽ hệt như bà Ursula, vợ Dê Acadio Buendia, trong 100 năm cô đơn. Cho dù không sống được 100 tuổi, thì cũng phải già đi thành cụ bà khỏe mạnh, chứng kiến con cháu trưởng thành và tự lập. Ngắm nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh, cô giật mình nhận ra, mẹ đã suýt soát 50 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Những vất vả bao năm qua đã ăn mòn cơ thể của mẹ. Vết chân chim hằn sâu như vết nứt trên vỏ cây khô héo. Cô nắm tay mẹ lặng lẽ ứa nước mắt, nhưng chăn lại bình thản như không. Dì, đừng khóc. May mà con khăng khăng đi làm luôn sau khi tốt nghiệp trung học. Mẹ có ra đi cũng không còn lo hai chị em ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Không, không, như vậy không được đâu. Dì, hứa với mẹ, con phải mạnh mẽ lên. Tiểu Văn là đứa mềm yếu, từ giờ việc chăm sóc em giao cả cho con. Tân không sợ chết, chỉ biết chồng chị đang đợi ở bờ bên kia. Điều duy nhất khiến chị nặng lòng chính là hai cô con gái. Hai tháng sau Tân qua đời, sớm hơn tiên lượng của bác sĩ. Chị gặp biến chứng do nồng độ canxi trong máu tăng cao, suy thận và suy tim dẫn đến tử vong. Dì nén nước mắt trong lễ tang. Giờ phút này cô hoàn toàn hiểu tâm trạng của mẹ khi tiễn đưa bố. Dẫu đau buồn, xót xa đến mấy thì vẫn phải gắng gượng mà trèo trống. Bởi từ nay trở đi, Tiểu Văn chỉ còn có thể nương nhờ vào mình cô. Nhìn Tiểu Văn, Dì như thấy được hình ảnh của mình trong đám tang 10 năm về trước với ánh mắt trống rỗng và vô định. Tiểu Văn còn sốc vì cái chết của mẹ hơn cả Dì năm xưa khi bố mất. Sau khi mẹ qua đời, cô bé ít nói và thu mình lại, khác hẳn trước kia. Ngay cả khi ăn cơm với nhau, Dì mà không chủ động hỏi han, Tiểu Văn sẽ chỉ lặng lẽ gầy từng hột, ăn xong buông một câu: "Em no rồi." Và rút về phòng mình, lướt điện thoại với vẻ mặt vô cảm. Phòng. Đây là khoảng không gian riêng tư nho nhỏ cho các con gái, do Trăn ngăn ra bằng cách tận dụng các tủ và giá sách trong nhà. Cho con bé thêm thời gian vậy, Dì nghĩ. Cô không muốn ép em gái thay đổi. Hơn nữa, Tiểu Văn mới 14, còn đang độ ẩm ương, càng bắt buộc cứng cáp lên, có khi lại phản tác dụng. Dì tin rằng, chẳng bao lâu nữa Tiểu Văn sẽ thoát khỏi màn sương tăm tối. Nửa năm sau khi mẹ qua đời, Tiểu Văn quả thật dần lấy lại tinh thần. Thì thoảng, Dì còn trông thấy nụ cười trên môi em gái, nhưng cả hai chị em đều không ngờ bất hạnh của gia đình vẫn chưa chấm dứt. Thứ Sáu, mùng 7 tháng 11 năm 2014, tầm hơn 6 giờ chiều, Dì nhận được điện thoại, liền lo lắng tới đồn cảnh sát Cửu Long Thành. Cảnh sát dẫn cô vào văn phòng ban điều tra hình sự. Tiểu Văn mặc đồng phục, đang ngồi cùng một nữ cảnh sát trên băng ghế ở góc phòng. Vừa nhìn thấy Tiểu Văn, Dì lập tức lao tới ôm chầm lấy em. Tiểu Văn không phản ứng, lơ đãng mặc cho chị gái ôm mình. Tiểu Văn. Dì buông em gái ra toan hỏi han. Tiểu Văn mới như bừng tỉnh, ôm chầm lấy Dì, rồi vùi mặt vào ngực cô, khóc nức nở đến gần 10 phút. Nữ cảnh sát ngồi bên bèn khuyên nhủ: "Em gái đừng sợ, chị em đã đến đây rồi. Em hãy kể cho bọn chị nghe đầu đuôi sự việc đi." Nhận thấy Tiểu Văn thoáng do dự, Dì bèn nắm chặt tay em gái, thầm khích lệ. Tiểu Văn nhìn nữ cảnh sát, lại nhìn tờ khai đã điền thông tin tên tuổi trên bàn, thở dài rồi ngập ngừng kể lại chuyện xảy ra hơn một tiếng trước. Tiểu Văn theo học trung học Enoch trên đường Waterloo, thuộc học khu Zuma Địa. Chú thích, đây là khu vực tập trung nhiều trường học, gần các trường Wajan Cửu Long, trung học nữ sinh Chu Lai, trung học tín hữu Cơ Đốc. Tuy thành tích học sinh không bằng mấy trường nổi tiếng như Wajan hay Chu Lai, nhưng Enoch vẫn được xem là trường dòng hot trong khu. Không những thế, nhà trường còn khởi xướng tận dụng các ứng dụng khoa học công nghệ như mạng Internet và máy tính bảng vào học tập, khá có tiếng tăm trong ngành giáo dục. Hàng ngày đến trường, trước tiên Tiểu Văn phải bắt xe buýt mini xanh từ cư xá Lạc Hoa tới ga tàu điện ngầm Quan Đường, ngồi tàu nửa tiếng mới tới ga Zuma Địa. Tan học, lại bắt tàu đến ga Quan Đường, rồi chuyển sang buýt mini. Trung học Enoch tan học từ 4 giờ chiều, nhưng thỉnh thoảng Tiểu Văn sẽ nán lại thư viện làm bài tập về nhà. Ví dụ như hôm nay, mùng 7 tháng 11, Tiểu Văn về muộn hơn mọi hôm, khoảng 5 giờ mới ra khỏi trường. Bắt đầu từ tháng 9, người dân Hồng Kông phát động biểu tình phản đối chính sách cải cách bầu cử mà chính phủ đề ra. Khi chính phủ xua cảnh sát chống bạo động ra trấn áp, tình hình càng không thể cứu vãn. Đông đảo dân chúng bất mãn, tràn ra đường, chiếm đóng các tuyến đường lớn ở Kim Trung, Vượng Giác và vịnh Causeway gây tắc nghẽn, khiến giao thông tê liệt cục bộ. Các phương tiện trên mặt đất phải thay đổi lộ trình, thậm chí tạm dừng hoạt động, nên người dân lũ lượt kéo nhau đi tàu điện ngầm. Số hành khách bắt tàu tăng đột biến. Sân ga giờ cao điểm, chật kín những người đã chờ 2-3 lượt vẫn chưa lên được tàu. Còn trong toa là cảnh tượng chen chúc nghẹt thở, hành khách muốn xoay người cũng khó chứ đừng nói đến kiếm chỗ bám tay tử tế. Thậm chí, họ còn phải nhón chân, đứng sát rạt nhau, người nghiêng ngả theo mỗi lần đoàn tàu tăng giảm tốc độ. Cũng may vì quá chật nên không lo ngã. Tiểu Văn lên tàu ở ga Jumadia, đứng nép sát vào cánh cửa bên trái cuối toa số 4. Tàu tuyến quan đường chỉ mở cửa trái khi đến ga Vượng Giáp và ga Prince Edward. Còn lại hành khách đều lên xuống cửa phải, thành ra sau khi đi qua ga Prince Edward, chỗ Tiểu Văn đứng không khác nào góc chết của toa. Cô bé đã quen đứng ở vị trí này vì không muốn phải mất công di chuyển, nhường chỗ cho khách lên xuống mỗi lần vào ga. Dù sao, mãi đến quan đường cô bé mới phải xuống tàu. Hôm nay, tàu vừa rời ga Prince Edward, Tiểu Văn đã phát hiện có điều bất thường. Em cảm thấy có người sờ soạng em. Sờ chỗ nào của em? Nữ cảnh sát hỏi. Sờ mông. Tiểu Văn lắp bắp trình bày, lúc ấy cô bé ôm cặp, đứng quay mặt ra cửa sổ nên không biết ai ở sau lưng, chỉ biết có người đang sờ mông mình. Ngoái đầu lại nhìn thì không thấy ai khả nghi, toàn những gương mặt rất bình thường. Một nhân viên văn phòng béo ục ịch đang gà gật, một bác gái tóc xoăn đang nói điện thoại rất to, mấy người nước ngoài đang tán gẫu, còn lại đều cắm cúi lướt điện thoại. Toa chật như nêm, cũng không ngăn nổi họ tranh thủ lên mạng xã hội, chat chít, xem phim hoặc chơi game. Ban đầu em nghĩ chắc là em hiểu lầm. Giọng Tiểu Văn lý nhí như tiếng muỗi vo ve. Toa tàu rất chật, có lẽ ai đó móc điện thoại trong túi ra, chẳng may chạm phải em. Nhưng một lát sau, em phát hiện... Em bị sờ mông thật. Dì hỏi. Tiểu Văn căng thẳng gật đầu. Nữ cảnh sát gặng hỏi, Tiểu Văn mặt đỏ bừng miêu tả lại quá trình bị sàm sỡ. Cảm thấy bàn tay lạ chậm rãi xoa bóp mông phải của mình. Cô bé vội quài tay ra chặn, nhưng vô ích vì tàu lúc đó quá chật trội, không xoay người lại được. Chỉ còn cách ngoái đầu, lườm cảnh cáo tên yêu râu xanh. Nhưng ngoái đầu xong, cô bé lại không biết thủ phạm là người đàn ông mặc âu phục đứng áp lưng vào mình, hay ông cụ chọc đầu đứng bên cạnh, hay một kẻ nào đó đứng khuất tầm mắt. Em không kêu cứu sao? Vừa dứt lời, Di hối hận ngay vì thấy giọng mình sặc mùi trách móc. Tiểu Văn lắc đầu. Em sợ gặp rắc rối. Không phải Di không hiểu cảm xúc của em gái. Cô từng tận mắt chứng kiến một vụ quấy rối trên tàu điện ngầm. Có điều, khi nữ sinh kêu cứu và kẻ háo sắc bị bắt, người xung quanh lại nhìn nạn nhân với ánh mắt xem thường. Đã thế, thủ phạm còn lớn tiếng mỉa mai. Mày tưởng mày là ngôi sao hay thần tượng hả? Việc quái gì tao phải sờ ngực mày? Tiểu Văn tạm dừng mấy phút để trấn tĩnh rồi mới từ từ đi vào chi tiết. Nữ cảnh sát hí hoái ghi chép vào bàn khai khẩu cung. Tiểu Văn kể. Đang hoảng loạn thì đột nhiên bàn tay lạ biến mất, mới thở phào vì tưởng thoát nạn, thì nó lại vén váy của cô bé lên, sờ hẳn vào bắp đùi. Dù ghê rợn như bị sâu róm bò lên người, nhưng ngoài thấp thỏm cầu mong bàn tay lạ đừng nhích lên thêm, thì cô bé cũng chẳng ngọ nguậy hay làm được gì. Tất nhiên, cầu mong vô ích, tên dê sồm nắn mông Tiểu Văn, ngón tay móc mép quần lót từ từ nhích tới vùng kín. Tiểu Văn sợ đến mức không dám cất tiếng, ra sức lấy tay đè váy xuống ngăn hắn lại. Em không rõ hắn chờ bao lâu. Em chỉ biết âm thầm van xin hắn dừng tay. Tiểu Văn run rẩy kể, Di không khỏi xót xa. Sau đó, chính bác đã cứu em. Bác? Di hỏi. Vài người dân tốt bụng đã bắt tên yêu râu xanh lại. Nữ cảnh sát nói với Di. Khi tàu sắp tới ga Cửu Long Đường, một bác gái đột nhiên oang oang quát kẻ đứng sau lưng Tiểu Văn. Anh kia, anh làm gì đấy? Chính là bác gái nói điện thoại rất to mà Tiểu Văn vừa nhắc tới ban nãy. Bác vừa lên tiếng thì cái tay lập tức rút lại. Tiểu Văn e dè kể tiếp. Sau tiếng quát của bác gái, cả toa tàu nhốn nháo. Tôi bảo anh đấy, anh vừa làm gì hả? Bác gái quát tên đàn ông cao to đứng phía sau bên phải Tiểu Văn. Từ chỗ bác gái đến chỗ hắn là hai ba người khác. Tên này khoảng 40 tuổi, da vàng ịch, gò má cao, mũi tẹt, môi mỏng, mắt lấm la lấm lét. Hắn mặc sơ mi xanh lam xỉn màu, tương phản rõ rệt với nước da. Chỉ gọi tôi. Chính anh, tôi hỏi vừa rồi anh làm trò gì vậy? Tôi làm gì chứ? Mặt tên đàn ông lộ vẻ căng thẳng. Hắn trả lời đúng lúc tàu vào ga Cửu Long Đường. Khi tàu dừng lại, cửa bên phải chậm chậm mở ra. Tôi hỏi, có phải đồ dưới xồm nhà anh vừa nãy sàm sỡ cô bé này không? Bác gái đánh mắt về phía Tiểu Văn. Còn mẹ điên này. Tên đàn ông lắc đầu, định lình khỏi toa theo dòng người xuống tàu. Đừng hòng chạy. Bác gái không nhượng bộ. Nhân lúc hành khách di chuyển, tạo ra khoảng trống, bèn tiến lại gần, túm lấy tay hắn. Cháu gái, cháu nói đi, vừa nãy có người sờ mông cháu phải không? Tiểu Văn cắn môi, ánh mắt do dự không biết có nên nói thật không? Cháu gái đừng sợ, bác làm chứng cho, cháu nói ra là được. Tiểu Văn lúng túng gật đầu. Các người là một lũ điên, đừng có cả tôi xuống tàu nữa. Tên đàn ông gào lên, tất cả hành khách nhìn họ chằm chằm. Có người còn bấm nút khẩn cấp và thông báo tình hình với lái tàu. Tôi thấy tận mắt, anh đừng có chống chế. Theo chúng tôi tới đồn cảnh sát. Tôi chỉ chẳng may đụng phải nó thôi. Loại như nó, ai mà thèm sờ mông chứ. Chị không cho tôi đi, tôi sẽ tố cáo chị giam giữ người trái phép. Tên đàn ông đẩy bác gái ra, tìm cách chạy khỏi toa tàu. Không ngờ, vừa xoay người, đã bị một anh cao to lực lưỡng đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ tóm gọn. Anh có làm hay không? Cứ đến đồn cảnh sát đã rồi tính. Anh cao to nghiêm giọng nói. Giữa cảnh lộn xộn, Tiểu Văn nép vào góc toa tàu. Các hành khách xăm soi cô bé bằng những ánh mắt khác nhau. Có người cảm thông, có hóng hớt, nhưng nhiều nhất là tò mò. Đặc biệt cái nhìn vừa rồi của một vài hành khách nam cứ như đang vặn hỏi. Vừa rồi em bị sàm sỡ à? Cảm thấy thế nào? Có thấy nhục không? Có thấy sướng không? Làm Tiểu Văn vô cùng khó chịu. Hai chân mềm nhũn, cô bé ngã bệt xuống đất, bắt đầu khóc nức nở. Cháu gái đừng khóc, có bác ở đây rồi. Bác gái oang oang nói. Cuối cùng thì bác gái, anh trai cao to và một chị nhân viên văn phòng hào hiệp cùng đến đồn cảnh sát cung cấp lời khai. Theo lời bác gái, tất cả hành khách trên tàu đều bận lướt điện thoại, chỉ mình bác phát hiện ra sắc mặt Tiểu Văn rất lạ. Lúc đổi khách ở ga Thạch Hiệp Vĩ, thoáng thấy váy đồng phục của Tiểu Văn bị nhấc lên, mông bị bóp lấy. Bác định im lặng chờ tàu đến ga Cửu Long Đường rồi xông lên bắt tận tay thủ phạm. Nhưng nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Văn, bác buộc phải đánh động sớm để tên yêu râu xanh dừng lại. Một số hành khách nghe bác hét, đã lấy điện thoại quay đầy đủ vụ to tiếng trên tàu. Người đàn ông bị bắt tên là Thiệu Đức Bình, 43 tuổi, làm chủ một tiệm văn phòng phẩm ở khu nhà xã hội Hoàng Đại Tiên. Tại đồn cảnh sát, hắn phủ nhận cáo buộc, liên tục nhấn mạnh mình chỉ vô tình đụng phải Tiểu Văn, tại Tiểu Văn từng có khúc mắc với hắn nên ôm hận vu cáo mà thôi, theo như Bình khai. Tiểu Văn cứ lề mề ở quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi ga Du Ma Địa, khiến khách hàng khác phải chờ lâu. Bình đứng ngay sau Tiểu Văn, thấy thế bèn mắng vốn mấy câu. Tiểu Văn không chịu thua kém, liền quay ra cãi cự. Sau này gặp nhau trên tàu, Tiểu Văn mới khai báo bị sàm sỡ để vu oan cho hắn. Nhân viên cửa hàng tiện lợi xác nhận với cảnh sát rằng đúng là hai người có lời qua tiếng lại ở chỗ họ. Sau khi Tiểu Văn rời đi, Bình còn than phiền: thanh niên thời nay rặt một lũ trẻ trâu, toàn vô cớ gây chuyện, phá hoại Hồng Kông. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được bằng chứng nào cho thấy Tiểu Văn thù dai nên vu cáo Bình. Trong khi đó, các hành động của Bình lại vô tình chứng tỏ hắn chính là thủ phạm. Ủ mưu lỉnh khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến, cư xử thô lỗ xấu tính, và nhất là xuống tàu khi còn cách nhà những hai ga. Theo điều tra, chiều hôm đó, Bình hẹn bạn ở Duma Địa, chia tay bạn xong phải về trông tiệm thay vợ, nên xuống tàu ngang đường như thế là quá vô lý. Em gái, em xem lời khai này có chỗ nào sai sót hoặc chưa thỏa đáng không? Nữ cảnh sát đặt biên bản xuống trước mặt Tiểu Văn. Thấy ổn rồi thì em ký tên xác nhận vào đây. Tiểu Văn cầm bút bi, lo lắng viết tên mình vào khung chữ ký. Đây là lần đầu tiên Di nhìn thấy biên bản ghi lời khai của cảnh sát. Bên trên khung chữ ký là lời cam đoan của nhân chứng. Tôi hiểu nếu lời khai ở đây là giả hoặc không đáng tin, tôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dòng chữ này khiến cô cảm thấy thật là nặng nề. Bản thân cô còn rất ít khi phải ký tên vào giấy tờ liên quan đến pháp luật. Thế mà Tiểu Văn đang tuổi thiếu niên phải tự mình chịu trách nhiệm theo quy định của xã hội pháp quyền rồi. Sau sự cố này, Tiểu Văn lại quay về kiệm lời như trước. Di chẳng biết an ủi em gái mình thế nào ngoài mấy lời sáo rỗng. Đừng sợ, chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Tên khốn kia sẽ bị pháp luật trừng trị. Do nửa năm trước đã dùng gần hết số ngày phép lo hậu sự cho mẹ, cô không thể xin nghỉ ở bên em gái, mà chỉ còn mỗi cách về nhà thật nhanh sau mỗi ca làm. Vụ việc được tiến hành theo trình tự tư pháp. Truyền thông bắt đầu xuất hiện và bài báo lẻ tẻ gọi Tiểu Văn là cô A. Phóng viên khui tin tiệm Bình ngoài văn phòng phẩm thì còn bán cả sách báo, trong đó có ảnh nữ sinh Nhật Bản, đồng thời chỉ ra Bình là người thích chụp ảnh, thường xuyên rủ đám bạn phó nhòm, hẹn người mẫu chụp ảnh mát mẻ, cho thấy sở thích khá là suy đồi. Các bài viết này chỉ chiếm một góc nhỏ trên báo, ít được độc giả quan tâm. Vì là dạng tin hầu như ngày nào cũng có, chưa kể, báo chí còn phải dành phần lớn diện tích cho các cuộc biểu tình chiếm đóng và các tin tức chính trị liên quan. Mùng 9 tháng 2 bắt đầu mở phiên tòa xét xử, Bình bị khép vào tội dâm ô, bị cáo phủ nhận cáo buộc, luật sư bảo chữa viện lý do truyền thông đưa tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến tính công bằng của quá trình điều tra, vì thế nộp đơn xin hoãn vĩnh viễn công tác xét xử, nhưng thẩm phán bác bỏ. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào cuối tháng 2. Công tố viên báo với Di rằng Tiểu Văn sẽ phải ra đối chất, nhưng bên công tố có thể sắp xếp lấy lời khai qua video hoặc lập vách ngăn trên tòa. Việc này càng khiến Di lo lắng, vì bước vào phòng xét xử, Tiểu Văn buộc phải tự mình xoay sở với hàng tá câu chất vấn. Thế nào luật sư bào chữa cũng vặn hỏi chi tiết vụ việc và các vấn đề riêng tư một cách không khoan nhượng. Nhưng mọi lo lắng của Di đều thừa thãi. Ngày 26 tháng 2, ở phiên tòa tiếp theo, bị cáo Thiệu Đức Bình bất ngờ đổi giọng nhận tội. Các nhân chứng không cần lên làm chứng, giờ chỉ chờ thẩm phán xem xét hồ sơ sức khỏe tâm thần của bị cáo để cân nhắc mức độ hình phạt. Sau khi tham khảo án lệ, ngày 16 tháng 3, tòa tuyên án Thiệu Đức Bình phải chịu mức phạt 3 tháng tù. Nhưng vì bị cáo đã nhận tội và tỏ ra ăn năn, nên thời gian thi hành án giảm 1/3, chỉ còn 2 tháng tù giam. Chấp hành ngay lập tức. Di cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, Tiểu Văn sẽ quên đi nỗi đau và dần hồi phục tinh thần. Nhưng một tháng sau khi Bình vào tù, cơn ác mộng đầy em gái cô tới bước đường cùng mới thực sự bắt đầu. Thứ Sáu, mùng 10 tháng 4, một tuần trước khi sinh nhật 15 tuổi của Tiểu Văn, trên diễn đàn Cù Lạc, một diễn đàn trực tuyến Hồng Kông, xuất hiện một bài viết có tên "Con khốn 14 tuổi, hại cậu tôi ngồi tù". diễn đàn Cù Lạc, người đăng KitKit 727, tiêu đề: Con khốn 14 tuổi hại cậu tôi ngồi tù. Thời gian: ngày 10 tháng 4 năm 2015, 22 giờ 18 phút. Hôm nay tôi thực sự không chịu nổi nữa, nên phải lấy lại công bằng cho cậu tôi. Cậu tôi năm nay 43 tuổi. Cậu mở có một tiệm văn phòng phẩm ở Hoàng Đại Tiên, ngày ngày chăm chỉ làm việc nhặt vài các lẻ nuôi gia đình. Cậu không học rộng, tài cao, hết cấp 2 là nghỉ học đi làm thuê cho tiệm văn phòng phẩm. Sau, nhà tính thật thà đứng đắn mà được ông chủ sang nhượng lại tiệm luôn. Cậu chưa bao giờ gian trá, bán hàng luôn đúng giá, hàng xóm láng giềng đều có thể chứng thực. Thế mà giờ lại ngồi tù chỉ vì một con khốn 14 tuổi vu oan. Sự việc vào đầu tháng 11 năm ngoái, một nữ sinh 14 tuổi đã tố cáo cậu sàm sỡ nó, sờ mông nó trên tàu điện ngầm tuyến Quan Đường. Thật ra cậu tôi không làm gì cả, con bé đó chỉ muốn trả thù thôi. Trước khi đón tàu, cậu vào cửa hàng tiện lợi Gazumadia mua thuốc lá, xếp hàng ngay sau con bé kia, hình như nó mua thẻ nạp điện thoại. Đến lúc thanh toán, moi mãi không đủ tiền lẻ, lục lọi cặp sách rõ lâu. Làm hàng người phía sau càng lúc càng dài, cậu tôi dục thì nó quay ngoắt lại lườm, con lầm bầm chửi bậy. Cậu bèn nạt vài câu nữa cho nó im tịt, nhưng người ta vẫn bảo chó không sủa mới là chó cắn người. Con khốn đó chính là ví dụ. Lúc cậu tôi nạt thì chẳng nói chẳng rằng, đến lúc lên tàu mới trả thù, hãm hại cậu tôi bằng cách độc ác này. Cậu tôi vốn không làm gì nên đương nhiên sẽ không nhận tội. Nhưng phóng viên đưa tin phiến diện làm cậu mợ tôi hết sức kinh hãi. Cậu tôi thích chụp ảnh, có thể nói đó là đam mê duy nhất. Do gia đình không khá giả nên toàn dùng thiết bị rẻ tiền và đồ đã qua sử dụng. Cậu bán sách ảnh trong tiệm, cũng đi chụp phong cảnh và chân dung cùng một số người bạn chung sở thích. Chỉ thế thôi mà báo chí mô tả cậu như một kẻ ái nhi, chụp ảnh vì muốn thả dê người mẫu. Trời ạ, tiệm của cậu bán mấy chục cuốn sách ảnh khác nhau, phóng viên cứ nhầm một hai cuốn chụp nữ sinh mặc đồng phục để viết bài. Cậu và bạn bè hẹn người mẫu chụp ảnh, cùng lắm một năm đôi ba lần. Phóng viên lại phóng đại như thể tháng nào cũng kiếm gái bao. Cậu tôi sợ những bài viết này sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của thẩm phán. Cậu biết bỏ chạy khi bị vu oan là việc làm ngu ngốc. Luật sư bảo chính vì cậu có ý định bỏ chạy. Cậu thêm tình tiết, người bị hại chưa đủ 16 tuổi. Rất có thể tòa vẫn sẽ phán quyết có tội dù cho cậu có trong sạch. Nếu nhận tội, may ra được giảm nhẹ hình phạt. Còn nếu không nhận, cậu sẽ phải gánh trách nhiệm, ép người bị hại ra tòa làm chứng. Tòa sẽ cho rằng cậu không biết hối lỗi và kéo dài thời gian thi hành án. Cậu tôi định kiên quyết không nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Sức khỏe mợ tôi yếu ớt, cậu lo mợ chịu đựng một mình, chẳng thà để sự việc mau chóng lắng xuống còn hơn. Từ ngày báo đăng tin thất thiệt, hôm nào cũng có người chỉ trỏ trỏ mỗi lúc mợ tôi mở cửa bán hàng. Vì rất yêu mợ tôi, cậu chấp nhận ngồi tù oan, khuất phục trước phán quyết bất công. Một người đàn ông tình cảm trách nhiệm như thế, sao có thể tái máy tay chân với nữ sinh trên tàu điện ngầm cơ chứ? Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ. 1. Cậu tôi cao 1m80, nữ sinh kia cao chưa tới 1m6. Hai người họ chênh nhau đến khoảng 20cm. Theo biên bản của cảnh sát, bên Nguyên nói cậu tôi vén váy nó lên sờ mông. Có điều, thò tay xuống thấp như vậy, ắt hẳn rất khó. Chẳng lẽ người bên cạnh không phát hiện ra? 2. Việc cậu tôi muốn bỏ chạy là lẽ thường tình. Tự nhiên bị một kẻ xấu tính nết từ đâu chui ra vu oan. Có ai lại ngoan ngoãn để mặc người ta ức hiếp cơ chứ? Hồng Kông bây giờ phải trái lẫn lộn, cường quyền áp đảo công lý. Trắng bị nói thành đen, có lý cũng chẳng ai nghe. 3. Vì người bị hại chưa đủ 16 tuổi, nên cảnh sát coi đây là một vụ việc nghiêm trọng. Vậy tại sao họ không lập tức thu thập chứng cứ? Nếu cậu tôi sờ quần lót người ta, trên ngón tay cậu tôi chắc có sợi vải. Còn quần lót nữ sinh sẽ dính mồ hôi tay của cậu tôi, họ có thể xét nghiệm DNA. Quan trọng hơn cả, cậu tôi không ngu xuẩn đến mức bất chấp gia đình và danh dự để xâm hại một cô gái vị thành niên có nhan sắc trung bình. Cậu tôi vì muốn sự việc lắng xuống mới nhận tội. Lẽ ra tôi cũng nên để tất cả sớm kết thúc theo ý cậu. Tuy nhiên, hôm nay tôi tình cờ biết một số chuyện, thế là lửa giận lại bùng lên. Một đứa bạn tôi đã khui ra lai lịch nữ sinh 14 tuổi kia. Nó là cái đồ trơ trẽn xấu tính, thích đâm chọc sau lưng người ta. Ngoài mặt thì giả vờ thân thiết, nhưng thực chất toàn gài bẫy đặt điều. Nó từng giật bồ người ta, giật xong chơi chán rồi đá, thế nên không có bạn thân. Đến bạn cùng lớp cũng né xa. Nó còn qua lại với một số thành phần bất hảo ngoài trường. Chưa thành niên đã uống rượu, chưa biết chừng còn cắn thuốc, làm gái bao cũng nên. Nghe bạn học của nó kể, nó lớn lên trong cảnh mồ côi cha. Năm ngoái mẹ già cũng chết, không có người lớn bảo ban nên ngày càng hư thân mất nết. Theo tôi thấy, nó coi cậu tôi là nơi xả bất mãn, biến tàu điện ngầm thành sân khấu, tự sắm vai nạn nhân yếu đuối, tranh thủ sự thương hại của người khác. Nhưng cậu tôi nào đã làm gì sai? Tại sao lại bắt cậu và người nhà hy sinh hạnh phúc chỉ để thỏa mãn tâm lý cá nhân của nó chứ? Xin lỗi cậu, cháu biết cậu muốn nhân nhượng cho yên thân, nhưng cháu không nuốt trôi được cái cục tức này. Xuất hiện trên diễn đàn chưa đầy một ngày, bài viết con khốn 14 tuổi hại cậu tôi ngồi tù đã trở thành bài viết nóng nhất, được cộng đồng mạng lũ lượt chia sẻ lên Facebook và các trang mạng xã hội khác. Trong suốt thời gian diễn ra biểu tình chiếm đóng, người dân thường xuyên nghi ngờ cảnh sát lạm quyền, lạm dụng vũ lực, móc ngoặc với xã hội đen. Những người chống đối còn coi bộ máy tư pháp như công cụ đàn áp tiếng nói của nhân dân để phục vụ chính quyền. Dựa bầu không khí xã hội ấy, cộng đồng mạng trên diễn đàn Cù Lạc nghiêng hẳn sang ủng hộ người viết bài, chỉ trích ngành tư pháp bất công, cảnh sát tắc trách khi tìm kiếm bằng chứng, cho rằng Bình ngồi tù oan, đồng thời viết bài lên án cô A, dọa sẽ công khai danh tính cô ấy. Hôm sau, một người dùng tìm được ảnh của Tiểu Văn trên mạng liền đăng lên chính diễn đàn này, tiết lộ tên tuổi, địa chỉ nhà và tên trường học của Tiểu Văn, công khai thông tin của nạn nhân vị thành niên trong vụ án hình sự là hành vi phạm pháp. Admin diễn đàn đã nhanh chóng xóa bài viết, nhưng admin có nhanh đến mấy cũng không bằng đông đảo cư dân mạng. Họ đã lưu lại toàn bộ nội dung, đăng các bài viết chỉ trích chửi bới nhưng cố tình xóa một hai chữ để lách luật. Chẳng hạn, gọi Tiểu Văn là con khốn Âu X Văn trưởng X ở Duma Địa, hoặc con cạnh bã X Văn 14 tuổi ở cư xá Lạc X, thậm chí còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa để cắt ghép ảnh, ra sức bôi nhọ và diễu cợt Tiểu Văn. Dì chỉ thích đọc sách báo, có thể nói là mù vi tính. Đã thế lại còn ít bạn bè. Với cô mà nói, mạng xã hội là các diễn đàn trực tuyến chẳng khác nào một cái thế giới xa lạ. Vì yêu cầu công việc, cô phải học cách sử dụng thư điện tử ở thư viện là đã giỏi lắm rồi. Bởi vậy, khi cô biết chuyện qua lời kể của đồng nghiệp thì đã là thứ hai, 3 ngày sau khi bài viết đăng lên mạng. Lúc này, cô mới hiểu nguyên nhân khiến Tiểu Văn như người mất hồn, trốn biệt trong nhà mấy hôm cuối tuần. Mượn máy tính bảng của đồng nghiệp để đọc toàn bộ bài viết xong, dì nổi cơn thịnh nộ, căm phẫn bức xúc trước những chỉ trích sai sự thật cùng những lời bôi nhọ, cắm thuốc, làm gái bao. Đến khi bình tĩnh lại, hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dì phát hoảng, không biết phải làm thế nào. Cô muốn gọi điện cho Tiểu Văn, nhưng nghĩ em gái đang trên lớp khó lòng nghe máy. Cô đành gọi đến phòng giáo vụ, tìm cô Viên chủ nhiệm. Cô Viên cũng vừa biết chuyện, bảo rằng nhà trường đã bắt tay hành động, thành lập một nhóm nhỏ để ứng phó. Chị Di cứ yên tâm, hôm nay Văn lên lớp không có gì bất thường. Tôi sẽ để ý em ấy thật kỹ, cũng sẽ sắp xếp nhân viên xã hội chuyện trò với em ấy. Vừa tan ca, Di nóng lòng về nhà để an ủi em gái, nhưng phản ứng của Tiểu Văn hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Chị, em không muốn nói chuyện. Nhưng... Hôm nay em đã bị giáo viên dội bom tới tấp cả ngày trời đến mệt lả rồi. Em không muốn nhắc lại nữa. Tiểu Văn, chị nghĩ... Em không muốn nói. Tóm lại chị đừng đả động đến nữa. Thái độ trốn tránh của Tiểu Văn làm Di kinh ngạc. Lúc mới đọc bài đăng, cô tin chắc toàn bộ nội dung cháu trai mình viết đều là nhảm nhí. Đến lúc về nhà, thấy thái độ Tiểu Văn là lạ, Di không khỏi dao động. Dẫu cô không tin em gái mình đặt điều hãm hại người khác, nhưng những lời miêu tả Tiểu Văn trong bài viết liệu có 1% chân thực nào không? Lòng nghi ngờ như hạt cây tầm gửi, một khi gieo xuống là sẽ âm thầm bén rễ vào tâm trí, rồi lan rộng đến lúc nào không hay. Ngoài bài viết chính, Di còn mất ngủ vì những bình luận trên mạng. Nhờ đồng nghiệp chỉ dẫn, Di đã biết cách lướt các diễn đàn và trang mạng xã hội. Hàng ngày, đợi Tiểu Văn ngủ say, cô lén lút mở chiếc máy tính của lỗ sĩ trong nhà, chăm chú đọc từng bình luận của cư dân mạng. Di hiểu, người bình thường ai cũng có mặt tối, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mặt tối đó khi lên mạng Internet lại quá đà, thiếu tỉnh táo và bành trướng theo cấp số nhân thế này. Hàng họ như thế mà cũng có hứng à? Điện nước bình thường, nhưng vẫn chơi ngon. Cũng chỉ là một gái bao, 300 đô là trịch được rồi. Cái thứ con gái dễ dãi, có cho thêm 300 tao cũng không thèm. Loại rác rưởi này, nhẹ nhàng đem chôn là được. Dì choáng váng khi em gái mình lại trở thành đối tượng chịu nhục mạ, bới móc công khai của một đống người lạ. Rõ ràng, chưa gặp Tiểu Văn bao giờ, thế mà cư dân mạng làm như hiểu em gái cô lắm. Áp đặt suy nghĩ của họ lên con bé, rồi công kích, chế giễu một cách trắng trợn. Họ sử dụng đầy rẫy lời lẽ ti tiện bẩn thỉu trong bình luận. Như thế, đường dây cáp quang cho họ cái quyền tự do nhận xét người khác bằng mọi ngôn ngữ đê tiện, tục tĩu, ngay cả khi đối phương chỉ là một cô bé vị thành niên. Hoặc giả, chính vì Tiểu Văn là trẻ vị thành niên, họ cho rằng pháp luật quá thiên vị Tiểu Văn, nên họ càng phải bảo vệ chính nghĩa một cách công bằng. Ngoài những phát ngôn dơ dáy vô liêm sỉ, trên các diễn đàn còn xuất hiện kha khá thám tử, nghiên cứu tình tiết vụ án và chuyên gia tâm lý, phân tích động cơ vu cáo người khác của Tiểu Văn, sau đó quả quyết rằng con bé mắc bệnh tâm lý và có khiếm khuyết về mặt nhân cách. Thỉnh thoảng cũng có người phát biểu ý kiến từ góc độ khách quan, nhưng thường sẽ bị người khác phản pháo bằng lời lẽ bất lịch sự, phần bình luận thành nơi công kích cá nhân và chửi bới vô nghĩa. Dì có cảm giác bản tính trần trụi của con người đang phơi bày trước mặt cô theo một cách quá quắt nhất. Tiểu Văn có lỗi gì để mà bị cuốn vào vòng xoáy này? Suốt hai tuần tiếp theo, không khí bất an bao trùm gia đình Dì. Sau bài đăng trên diễn đàn, truyền thông lại để ý đến vụ án của Tiểu Văn, thậm chí còn quan tâm rầm rộ hơn trước. Phóng viên gõ cửa hỏi thăm hai chị em, không chỉ một lần, nhưng đều bị sập cửa vào mặt vì Tiểu Văn từ chối lên tiếng. Một vài phóng viên chạy đến khu nhà ở xã hội Hoàng Đại Tiên, phỏng vấn vợ Bình cũng gặp kết quả tương tự. Vợ Bình tạm đóng cửa để né tránh. Báo chí lên bài đa chiều về vụ việc. Có bài hùa theo cư dân mạng chỉ trích ngành tư pháp còn thiếu sót. Có bài chỉ trích hành vi xét xử trên mạng này chẳng khác gì bắt nạt. Nhưng bất kể tích cực hay tiêu cực cũng không thay đổi được sự thật là Tiểu Văn bị ép trở thành nhân vật công chúng, bị cư dân mạng soi mói. Ngày nào đến trường hay về nhà cũng có người quen chỉ trỏ. Dì lại chẳng làm được gì trước vô vàn sức ép ấy. Cô từng nghĩ tới việc cho Tiểu Văn nghỉ học tạm thời, nhưng con bé cực lực phản đối, cho rằng cần duy trì cuộc sống bình thường, không để những chuyện vớ vẩn làm xáo trộn nếp sinh hoạt. Dì không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt em gái, nên toàn kìm nén cảm xúc, nở nụ cười khích lệ trước thái độ tích cực của em. Nhưng không biết đã bao lần cô phải trốn vào nhà vệ sinh lặng lẽ rơi nước mắt. Sáng tháng 5, số bài báo giảm dần, cư dân mạng bớt soi mói, Tiểu Văn cũng dần trở lại như trước. Tuy gầy đi trông thấy, ánh mắt có phần dao động, nhưng đã kiên trì chịu đựng suốt 3 tuần vừa rồi. Sau này, hẳn con bé cũng vượt qua được thôi. Nhưng dì đã lầm, giữa lúc cô tưởng mọi việc sắp yên ổn, Tiểu Văn lại nhảy lầu tự sát. Dì không tin em gái muốn tìm đến cái chết. Với cô, mọi chuyện nên từ từ lắng xuống, cuộc sống nên dần dần trở về quỹ đạo, chứ không phải đột ngột mất kiểm soát đến mức này. Tiểu Văn không tự sát, nhất định có kẻ bám theo con bé rồi ra tay ám hại. Tại nhà xác, dì gân cổ phủ định kết luận của cơ quan điều tra. Không, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh em gái cô tự sát. Cảnh viên Trình nói, hôm Tiểu Văn bỏ mạng, bác Trần hàng xóm tình cờ hẹn thợ đến sửa cửa. Họ tận mắt trông thấy Tiểu Văn về nhà một mình lúc 5 giờ 10 phút, còn chào cô bé lúc 6 giờ 8 phút, tức thời điểm Tiểu Văn nhảy lầu. Hai cư dân không quen biết nhau sống ở tòa nhà An Hoa đã chứng kiến tận mắt toàn bộ sự việc. Tòa nhà An Hoa đối diện tòa nhà Hoán Hoa. Cứ chiều chiều lại có các cụ già ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn phố xá. Đúng hôm ấy, có hai cụ nhìn thấy toàn cảnh Tiểu Văn mở cửa sổ, leo lên bệ cửa, rồi nhảy xuống. Một trong hai cụ sợ đến mức ngất xỉu, cụ còn lại hô hoán người nhà báo cảnh sát. Cả hai chỉ rõ, lúc Tiểu Văn nhảy xuống, không có bất cứ ai đứng sau lưng. Cô bé tự trèo lên cửa sổ rồi lao ra ngoài. Quan trọng hơn, cư xá Lạc Hoa từng xảy ra nhiều vụ ném đồ từ trên cao xuống. Cảnh sát phải lắp đặt hệ thống giám sát trên nóc tòa nhà cao tầng, hòng tìm ra thủ phạm và ngăn chặn triệt để hành vi này. Trong đó có một camera đã quay được quá trình Tiểu Văn tự sát. Đoạn băng hoàn toàn ăn khớp với lời khai của các nhân chứng. Đến Di cũng phải thừa nhận trong nhà không có dấu vết vật lộn. Lúc cô mở cửa phòng vào, phòng ốc vẫn y hệt như mọi khi. Di hiểu, hiện thực không giống như tiểu thuyết. Không có chuyện hung thủ giết người xong lại bày mưu tính kế ngụy tạo thành hiện trường tự sát. Mà dù là có thật, cũng không thể xảy ra với cô bé 15 tuổi rất đỗi bình thường như Tiểu Văn. Điểm đáng ngờ duy nhất là Tiểu Văn không để lại di thư. Tự sát mà không để lại di thư cũng không phải là hiếm. Một số người vì xúc động nhất thời mới tìm đến cái chết, nên là không kịp viết di thư. Cảnh viên Trình chậm rãi giải thích. Cô gì? Mấy tháng nay em gái cô đã phải chịu sức ép cực kỳ lớn, rất giống như vụ án mà tôi từng gặp. Cô hãy tin tưởng kết quả điều tra của cảnh sát. Chuyện gia đình cô mới đây còn ầm ĩ như thế, chúng tôi sẽ không làm việc qua loa đâu. Thâm tâm Di hiểu bất cứ cô bé 15 tuổi nào từng chịu sức ép khổng lồ từ dư luận đều có nguy cơ tìm đến cái chết. Nhưng cô không chấp nhận nổi, cô không chấp nhận tai bay vạ gió từ đâu ập tới khiến Tiểu Văn bị những kẻ không quen biết bắt nạt tới chết. Cô hận tất cả đám cư dân mạng phát ngôn tùy tiện và vô trách nhiệm. Mỗi kẻ rảnh rỗi viết bừa vài chữ thôi, gộp lại còn sắc lạnh hơn lưỡi dao đoạn đầu đài. Tiểu Văn như bị người lạ tùng xèo mỗi ngày, bị xé rứt từng mảnh thịt trên thân, bị tra tấn từ từ cho đến lúc lìa đời. Dì muốn đòi lại công bằng từ những kẻ trên mạng đã góp phần sát hại Tiểu Văn. Nhưng cô biết mình không làm được, dù có cố đến mấy, cô cũng không thể tính sổ từng tên một. Vậy hung thủ chính là kẻ đã đăng bài viết, cháu trai của Thiệu Đức Bình, chính gã đã khiến Tiểu Văn tự sát. Dì nghiến răng nghiến lợi. Cảnh viên Trình thở dài. Cô nói tác giả bài viết là hung thủ, nhưng người ta có làm gì hơn là đưa ra ý kiến cá nhân đâu, cùng lắm thì kiện được tội phỉ báng mà thôi. Có điều em cô cũng qua đời rồi, tôi không rõ là cô có được phép thay mặt khởi kiện không nữa. Cô gì? Tôi nghĩ cô nên tìm luật sư xin lời khuyên về mặt pháp lý. Song trước mắt điều cô cần là tư vấn tâm lý đấy. Cảnh viên Trình ân cần khuyên nhủ, nhưng Di đều không để vào tai.